Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 57, quái dị tảng đá. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Đó là tất thắng pháp. Nhưng là nếu như là luận tỷ số thắng mà nói, xem như chia 5 năm. Chỉ bất quá, theo nữ vương, đó bất quá là chiến thắng phương pháp bên trong một loại. Tất cả không có xâm nhập trong đó. Mà đối với Niruha mà nói, hắn chỉ là nhận định đây là tất thắng pháp, cho nên nghiên cứu trong đó. Loại phương pháp này, ai chuẩn bị được càng thêm xâm nhập, như vậy ai liền sẽ cười nói cuối cùng. Cái này, chính là trò chơi tất thắng pháp a. Nữ vương thuận Niruha bàn tay nâng lên đầu, nháy nháy mắt nhìn xem hắn, sau đó lắc lắc đầu, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bất quá ta có một vấn đề. Để xem xét chi tiết vào tay tiến tới chiến thắng. Cái này đích xác là chiến thắng phương pháp một trong, thế nhưng là nếu như ta chuẩn bị chi tiết nhiều hơn ngươi nói, không sai. Niruha chỉ nói là ra bốn loại quan sát chi tiết. Nếu như nữ vương chuẩn bị được so Niruha nhiều nói, như vậy bại trận sẽ là Niruha mới đúng. Ta có nói cho ngươi và ta chỉ chuẩn bị cái này bốn loại a. Ta mặt khác chuẩn bị chi tiết còn có vượt qua 50 cái. Nếu như ngươi có thể vượt qua những này mà nói, vậy ta cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận thua. Niruha nhẹ nhõm cười, nhưng mà nữ vương nhưng trong lòng minh bạch. Trước mắt nam nhân này, đang đọc xong quy tắc trò chơi trong nháy mắt đó, liền chế định ra tốt nhất chiến thắng pháp. Sau đó, đem thắng lợi sách lược chế tạo ra 50 cái trở lên. Bất quá, liền xem như vậy, cũng là nguy hiểm tiền đặt cược. Vượt qua 50 cái, đầu óc của ngươi thật vận chuyển qua được đến a? Hay là nói, trong đó vận dụng cái gì gíp? Niruha cười cười, xem như thế đi. Bất quá, đây là khoa học kỹ thuật lực lượng, ký ức phương diện, có Doraemon đạo cụ, đơn giản chính là vô địch. Tuy nói Doraemon đạo cụ, cho dù là nhân quả luật đạo cụ tại khu vườn nhỏ hiệu quả thật to yếu đi. Thậm chí ngay cả cánh cửa thần kỳ đều không thể mở ra. Bởi vì khu vườn nhỏ không gian là bị cảnh giới thao túng. Cánh cửa thần kỳ không có loại kia quyền hạn. Nhưng là, tại loại chuyện nhỏ này bên trên, lại có thể phát huy mang tính then chốt tác dụng. Tóm lại chính là như vậy. Queen Halloween, dựa theo khế ước, từ hôm nay trở đi, người hết thảy đều đem nô dịch cùng ta. Cứ việc không cam tâm, nhưng là khu vườn nhỏ nô dịch là tuyệt đối. Liền xem như Queen Halloween cũng không thể phản kháng. Bởi vì hắn ở trong game thua, thua liền muốn trả giá đắt. Chuyện đương nhiên, ta đã hiểu, chủ nhân của ta. Nếu dạng này, đi chúng ta thiên nhãn đi. Niruha đối với nữ vương đưa tay phải ra. Nữ vương thấy vậy, trên mặt lộ ra một cái nụ cười yêu nhã, nhẹ nhàng đặt ở phía trên, tựa như thời trung cổ châu Âu cao quý công chúa đồng dạng. Nữ vương trên người cảnh giới đối với Niruha không còn mở ra, hoàn toàn mở ra. Sau một khắc, nữ vương búng tay một cái, bộp một tiếng, trong hư không, cảnh giới bị mở ra, vẻn vẹn trong nháy mắt, chính là về tới thiên nhãn, đô thị. Nữ vương cùng Niruha đứng tại cung điện ngay phía trên, quan sát phía dưới đô thị. Đô thị vẫn như cũ ở trong thành lập. Những này, Niruha xưa nay không quản. Nữ vương thấy vậy, ngược lại là hơi kinh ngạc. Đô thị còn tại kiến thiết bên trong a, nói. Nàng hai tay hợp nhất, nhẹ nhàng vỗ, bá một tiếng. Cảnh giới bên trong, xuất hiện một tòa khác đô thị. Phía trên tung bay lên cờ xí không phải khác, chính là Queen Halloween. Nếu còn tại kiến thiết bên trong, như vậy do chúng ta bên này kéo theo bắt đầu tương đối nhanh nha. Niruha nhẹ gật đầu, tuy nói hắn đối với mấy cái này đô thị kiến thiết cũng không để ở trong lòng. Bất quá, như là đã làm xong đây hết thảy mà nói, Niruha cũng lười phản ứng. Mà chính là ở thời điểm này, Niruha sững sờ, hư không kéo xuống chính mình tiểu địa đồ. Tại trên tiểu địa đồ thấy được một cái u ám điểm sáng, là tấm thẻ, thế nhưng là lại cùng phổ thông tấm thẻ khác biệt. Cái thẻ này đang lóe lên, nhìn qua tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng. Thế nào? Phát giác được Niruha không thích hợp, nữ vương mở miệng hỏi, mà Niruha lại chỉ là lắc đầu. Không có gì, chỉ là có chuyện rất kỳ quái, ta muốn ra ngoài một chuyến. Nữ vương không hiểu, bất quá nhưng cũng không có hỏi nhiều. Niruha lập tức rời đi, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía nhìn qua tùy thời đều muốn biến mất u ám ánh sáng màu điểm bay đi. Cũng không biết qua bao lâu, Niruha đi tới một cái sơn cốc, sơn phong cao nhất địa phương, thấy được tấm kia u ám sắc tấm thẻ. Niruha đáp xuống trên đỉnh núi, nhưng mà nơi này không có một ai. Kỳ quái, là nơi này à? Chẳng lẽ là địa điểm đổi mới? Niruha trong này tản bộ vài vòng, thế nhưng là địa điểm đổi mới cũng không có thấy. Cuối cùng, Niruha đem ánh mắt rơi vào trên đỉnh núi một cái kia nhìn qua bình thường trên tảng đá. Tấm thẻ tại tảng đá kia bên trong. Niruha ngây người ở giữa, đưa tay nhẹ nhàng ở tại bên trên vuốt ve một cái. Trong chốc lát, tảng đá nhẹ nhàng chấn động một cái. Mặc dù rất nhẹ, nhưng là đích thật là chấn động một cái. Tảng đá kia có sinh mệnh, mà lại, xuyên thấu qua tảng đá. Niruha đột nhiên phát hiện, tảng đá trong không khí hấp thu cái gì? Rất kỳ quái a, trong viên đá vậy mà cũng có tấm thẻ. Xem ra không phải thứ đơn giản, Niruha nhẹ gật đầu. Lẩm bẩm nói, thử nhìn một chút có thể hay không lấy ra. Đấm ra một quyền, bịch một tiếng, rung động tinh thần một kích. Toàn bộ sơn phong đều dao động. Không có trong nháy mắt băng liệt đã để Niruha kinh ngạc. Tảng đá lông tóc không tổn hao gì càng làm cho hắn sợ hãi thán phục. Quá cứng, quả nhiên không phải phổ thông tảng đá. Niruha nâng tay phải lên, ngón trỏ điểm nhẹ tại tảng đá mặt ngoài. Hủy diệt năng lượng phóng xuất ra mà ra. Quán trú tại trên tảng đá. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, hủy diệt năng lượng lại bị hấp thu. Trực tiếp biến mất, liên tiếp phá hỏng năng lượng đều hấp thu. Đây là vật gì? Tảng đá kia, là đủ để đối kháng vũ trụ chân lý tồn tại. Niruha cười cười, ha ha, liên tiếp phá hỏng năng lượng đều có thể hấp thu, để cho ta tới thử một chút cái khác. Nói, Niruha lấy ra một tấm thẻ, mở miệng nói, hiển hiện đi, cung kim ngưu, Protokeronos. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.